Mãnh Long Thiên Y, chương 196, sao anh lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Âu Dương Thiến từ từ mở mắt, nhưng đã không còn vẻ hỗn độn và mông lung như vừa rồi. Cô ta chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức như tan ra thành từng mảnh. Cô ta tỉnh lại từ kiếp nạn nên giờ tóc tai bù xù, toàn thân dính nhớt, đầu óc quay cuồng. Người đầu tiên mà cô ta nhìn thấy khi mở mắt ra chính là Lý Cảnh Thiên. Cô ta há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cuống họng hơi khàn khàn. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Trong mắt Âu Dương Hoang Thái hiện ra vẻ mừng như điên. Ông đẩy xe lăn đến bên giường Âu Dương Thiến. Thiến Thiến, cháu nhận ra anh ta đúng không? Vậy cháu nhận ra ông không? Cháu khôi phục ký ức rồi sao? Âu Dương Thiến miễn cưỡng quay đầu. Mặc dù ánh mắt còn đăm đăm nhưng tốt xấu gì cũng đã khôi phục tỉnh táo. Ông hỏi. Cháu làm sao vậy? Sao mọi người lại ở đây? Nước mắt Âu Dương Hoàng Thái tuôn trào, thật sự không thể miêu tả được tâm tình của mình. Thiến Thiến bệnh lâu như vậy, ông đã tìm mọi chuyên gia danh y đến khám và uống không ít dược liệu quý giá. Vì đổi lấy những dược liệu kia mà ông còn bán dự án Thành Đông cho Thượng Quan gia, nhưng không ngờ Lý Cảnh Thiên đâm một châm là có công hiệu khởi tử hồi sinh. Sớm biết vậy ông còn phí công phí sức như thế làm gì? Cho dù phải quỳ thì cũng quỳ chết trước mặt Lý Cảnh Thiên. Quá tốt rồi, rốt cục cháu cũng khỏe lại rồi, thật sự quá tốt. Anh Cảnh Thiên, anh thật là thần nhân, anh thật sự là danh y đỉnh cao của Bạch Thị. Từ nay về sau khi tìm thầy hỏi thuốc, tôi chỉ tìm đến anh. Cái gì mà phái học viện, chuyên gia danh y gì đó, tôi không tin nữa. Tả Hào như bị tát một cái mạnh vào mặt, hẳn ta thật sự không nghĩ tới Lý Cảnh Thiên lại có năng lực như vậy. Nhưng hắn ta càng không ngờ là mình học hành gian khổ mười mấy năm rồi chạy ra hải ngoại du học, vốn mong rằng sau khi về nước sẽ đi theo sư phụ gầy dựng cơ nghiệp, nhưng cuối cùng lại dễ dàng bị một cây châm bạc nho nhỏ chôn vùi như vậy. Tất cả đều do hắn ta quá ngông, nhưng hắn ta không cam tâm, đây không nên là vận mệnh của hắn ta, Tả Hào này sinh ra đã là con trời, rồng phượng trong loài người, không thể lại thua một người như vậy. Nếu như không có Lý Cảnh Thiên thì người bây giờ được Âu Dương Hoàng Thái thừa nhận là danh y đỉnh cao của Bạch Thị chính hắn ta. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.